Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, hướng gió thay đổi. Một chuyến 16 người, chạy ra Vạn Thánh Đảo, lại tại trên hoang đảo tránh rồi mấy tháng, đột nhiên gặp được một đầu thuyền biển, giết người đoạt thuyền về sau, mới biết đi vào rồi Địa Lô Hải Phúc Địa, mà bây giờ thuyền biển gia trì trận pháp, chỉ cần hướng nam phi nhanh 3.000 dặm, chính là Nam Diệp Đảo. Lại đi 10 vạn dặm, liền có thể để gần Lô Châu bản thổ. Lô Châu a, đó là một cái để cho người ta canh cánh trong lòng. Quên không được, cũng không thể nào né tránh. Hết lần này tới lần khác cửu tầm mà lại chậm chạp không thể đến địa phương. Bây giờ thuyền biển gia trì trận pháp, trên mặt biển đi nhanh như bay, có lẽ chính như nói tới, lần này đi thuận buồm xuôi gió. Bất quá, Vô Cửu mặc dù nghĩ muốn đạt được đại lượng ngũ sắc thạch dùng để tăng lên, khôi phục tu vi, nhưng lại chưa nghĩ tới trắng trợn cướp bóc, hoặc xâm phạm Nam Diệp Đảo, quỷ hang, không có rồi, thần cung, vậy khống chế không được. Theo hắn chập trùng lên xuống, thật không dễ mới tu tới nhân tiên 9 tầng viên mãn cảnh giới. Căn bản không đối phó được địa tiên cao thủ. Hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn chỉ muốn tiến về Lô Châu, tìm tới Mục Nguyên, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền. Đợi đặt chân về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, hắn vẫn còn muốn tìm đến vị kia sửu nữ huynh đệ. Thuyền lâu có 2 gian khoang, hơn trượng rộng, trượng 5 dài, rất hẹp nhỏ, nhưng cũng thông gió mát mẻ, phân biệt thành rồi Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa chỗ ở. Mà Vi Bách cùng Vi Hợp cũng không nguyện trốn ở bong thuyền dưới buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cùng Nghiễm Sơn bọn người thủ tại bong thuyền trên, chiếu khán thuyền biển trận pháp sau khi, vậy liền tại lưu ý trên mặt biển động tĩnh. Vi Xuân Hoa trận pháp tạo nghệ xác thực không tầm thường, các loại trận pháp đều có đọc lướt qua. Thuyền biển bị nàng gia trì trận pháp về sau, rốt cuộc không cần Dương Phàm cầm lái, như thế như vậy đi đường khá là tiện, nhanh thần tốc. Thuyền lâu trong khoang, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, hé mở giường gỗ, một chương gỗ mấy, hai cái ngăn tủ, vỗ một cái cửa gỗ, còn có một chiếc dùng để chiếu sáng ngọn đèn, chính là khoang toàn bộ bày biện, mà ngọn đèn nội cũng không dầu trơn hoặc bấc đèn, ngược lại là chưa lấy mấy khỏa ngón cái lớn nhỏ minh châu. Dùng được đơn sơ khoang nhiều hơn rồi mấy phần không nên có xa hoa. Vô Cửu trước mặt trưng bày một đống cái ngọc giản, trong đó có Huyền Quỷ Kinh, có Tứ Tượng Môn, Hạo Nhật Môn, Thần Võ Môn công pháp, cũng có Thần Châu Vạn Linh Sơn chờ tiên môn công pháp, còn có Địa Lô Hải cùng với Lô Châu đồ giản, ngoài ra có khác mấy khối âm mộc phù cùng tế nhật phù. Trước đây bế quan mấy tháng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ vì ổn định ngã xuống tu vi, kia Thanh Hám Thiên Thần Cung quá mức tiêu hao pháp lực, cưỡng ép thi triển không khỏi dao động căn cơ, mà ổn định cảnh giới về sau lại tiếp tục tu luyện, nếu như vận khí không tệ, có lẽ có thể nhất cử đột phá địa tiên đây. Ai ngờ hao hết rồi cuối cùng một khối ngũ sắc thạch, vẻn vẹn tu tới nhân tiên 9 tầng viên mãn. Ai, tu luyện khó, khôi phục tu vi vậy khó, xem ra nếu muốn quay về đã từng đỉnh phong cảnh giới, vẫn cần một phen cơ duyên. Đã như vậy mà lại thừa cơ suy nghĩ công pháp, xử lý suy nghĩ, luyện chế mấy cái phù lục, quay về chú ý đã qua, triển vọng tương lai, chí ít suy nghĩ một chút về sau làm như thế nào đi. Mà nghỉ ngơi thời khắc, không ngại kiểm tra một chút tu vi, theo lấy thần thức nội thị, chỉ gặp khí hải bên trong linh lực phồng lên, ngũ sắc kiếm mang kéo lôi cầu vồng ở giữa, một cái người tí hon màu vàng khoanh chân mà ngồi, mặc dù vẫn như cũ nhắm hai mắt, lại khóe miệng hơi vểnh, trên mặt ý cười, mà lại quanh thân trên dưới tản ra không hiểu uy thế. Đó là nguyên thần, một khi tỉnh lại, hắn có thể hay không quát tháo sấm gió, gào thét trời cao. Vô Cửu im lặng một lát, mở hai mắt ra, tay phải cầm lấy bản dập có Huyền Quỷ Kinh, Ngọc Giản. Tay trái cầm ra một thanh phi kiếm. Hắn muốn từ Huyền Quỷ Kinh bên trong tìm tới tu luyện phân thần cùng với phân thân pháp môn. Hoang mang thời khắc, lại tham khảo các nhà công pháp, đang mong đợi có thu hoạch, mà lĩnh hội công pháp sau khi thuận tay tế luyện mấy thanh phi kiếm. Bây giờ tu vi không tốt, cũng không có khắc địch sát chiêu, mà năm đó từ kiếm chủng bên trong lộ ra ngàn thanh cổ kiếm, cho dù ở tuyết vực hủy rồi không ít, bây giờ y nguyên có 5-600 chi nhiều, mà lại toàn bộ tế luyện, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Sau 7 ngày, ngoài khoang thuyền truyền đến lời nói âm thanh, Vô tiên sinh. Phía trước ứng vì Nam Diệp đảo, y theo trước đây ước định, phải chăng như vậy cập bờ? Vô Cửu y nguyên ngồi tại trên giường, vội vàng tế luyện phi kiếm, tìm hiểu các nhà công pháp huyền diệu. Theo âm thanh nói, Điền lão bà, ai cùng ngươi từng có ước định, mà lại vòng qua Nam Diệp đảo, tiếp tục đi về phía nam, là Vi Xuân Hoa bẩm báo đi hướng, lại bị Vô Cửu một tiếng cự tuyệt. Trước đây Vi Xuân Hoa đã từng nói, thẳng hướng Nam Diệp đảo, cướp đoạt ngũ sắc thạch, bất quá là vì rồi dẫn tới yêu tộc chú ý mà giúp đỡ Bắc Mang Biển thoát khỏi nguy cơ mong muốn đơn. Phương, đối với cái này, Vô Cửu không có để ở trong lòng, cũng không có coi là thật. Cùng nó nghĩ đến, dựa vào 4 vị tu sĩ, 12 cái giáp bạc về, liền muốn đại náo địa lô hải. Quả thực chính là điên rồi. Ngoài cửa không có rồi đáp lại, chỉ có thuyền biển phi nhanh động tĩnh, mà không cần một lát, thuyền biển đột nhiên chấn động, vậy mà ngừng lại rồi. Vô Cửu không có chút nào phòng bị, thân thể nghiêng về phía trước, kém chút ngã dưới giường gỗ. Hắn vung tay áo cuốn lên trước mặt phi kiếm, Ngọc Giản những vật này, tức giận, Vi Xuân Hoa, bản tiên sinh ở đây, há lại cho ngươi lại nhiều lần tự tác chủ trương, mà tức giận chưa thôi. Hắn có chút khẽ giật mình, lúc này, thuyền biển đã thu hồi pháp trận, yên tĩnh ngừng trên biển lớn, phía bên phải 7, bên ngoài 80 dặm, mơ hồ hiện ra mảng lớn hòn đảo, ứng vì Nam Diệp đảo, phía trước hơn 100 trượng bên ngoài, thì là chắn ngang lấy mặt khác một đầu thuyền biển, cũng từ bên trong bay lên 2 cái ngự kiếm nam tử. Thoáng qua đến rồi phụ cận, chợt tức chợt nhưng tách ra mà trái phải xoay quanh, cạn mà dễ thấy, Vi Xuân Hoa cũng không tiến về Nam Diệp đảo, mà là tránh ra thật xa, ngược lại lọt vào chặn đường. Lúc này nàng mang theo Vi Bách đứng tại thuyền trên lầu, cất giọng nói, vì sao cản ta hướng đi, tránh ra. Hai cái ngự kiếm nam tử vây quanh thuyền biển xoay một vòng, ngược lại tại bên ngoài hơn 10 trượng ổn định thân hình, trên cao nhìn xuống nói, chư vị tới từ phương nào, tại sao tránh đi Nam Diệp đảo? Vi Xuân Hoa quát nói, quản nhiều nhàn chuyện, ta chính là Vi gia con cháu, ra ngoài du lịch, vội vã đi đường, mau mau tránh ra. Nàng hung hăng, ai cũng không sợ, huống chi kia hai người nam tử, chỉ có nhân tiên 3-4 tầng tu vi, càng sẽ không để trong mắt của nàng. Há, thì ra là thế, ha ha, hai người nam tử đổi rồi cái ánh mắt, một cái lấy ra ngọc phù quang hướng giữa không trung, một cái ha ha cười lạnh nói, đã nhưng các vị đường xa mà đến, không ngại tiến về Nam Diệp đảo nấn ná 2 ngày. Cùng đó trong nháy mắt, ngăn trở đường đi trên tàu biển lại bay lên 5-6 cái trúc cơ cao thủ, riêng phần mình sát khí bừng bừng, lại triển khai cường công trận thế. Vi Xuân Hoa âm thầm kinh ngạc, lại khí thế không giảm, các ngươi lớn mật, Ha ha, to gan là các vị, dám cướp đoạt ba thanh tử thúc cháu thuyền biển, mà lại khẩu âm khác biệt, rõ ràng đến từ ngoại hải, nếu không có yêu tộc, chính là đốt sát kiếp cướp tặc nhân. Hừ, bản nhân đã phát ra truyền âm phù, số lớn cao thủ tức sẽ đã đến, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nói bậy nói bạ, Vi Xuân Hoa còn muốn tranh luận, bên người Vi Bách Kinh nói, hỏng rồi, trước đây bị giết tu sĩ, có lẽ chính là ba thanh tử, hắn thuyền biển dễ dàng phân biệt, lại đổi rồi một đám người xa lạ, gặp được quen biết đồng bạn, tự nhiên trong lòng sinh nghi mà hoành hành chặn đường. Ai nha, ta đã tận lực tránh đi Nam Diệp đảo, ai muốn, Vi Xuân Hoa vậy sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sở dĩ tìm tới, đơn giản là y theo đồ giản, liền tại xác nhận phương hướng, sau đó lại đi vòng mà qua, nhưng không ngờ giành được thuyền biển lộ ra rồi sơ hở. Mà Nam Diệp đảo ngay tại ngoài mấy chục dặm, một khi kinh động số lớn cao thủ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Liền tại lúc này, đột nhiên có người oán trách nói, lão bà, người rồng dài bắt đầu cũng là không xong. Dưới chân thuyền lâu bên trong đột nhiên lóe ra một đạo bóng người, chính là Vô Cửu, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng hai người nam tử đánh tới. Đối phương không kịp chuẩn bị, vừa muốn ứng biến, hơn trăm đạo kiếm quang ầm vang mà tới. Phanh, phanh, trầm đục, hai cỗ nhục thân sụp đổ. Tiếp theo kiếm quang như mưa, điên cuồng sát cơ, thừa cơ ngang cuốn mà đi. Phanh, phanh, lại là liên thanh trầm đục. Còn muốn chạy trốn vọt mấy cái trúc cơ cao thủ đều bị kiếm quang nghiền nát mà rơi xuống biển rộng. Lập tức kiếm quang quay lại, hơn trăm thanh phi kiếm đúng như cá bơi giữa không trung xoay quanh. Mà kiếm quang vờn quanh bên trong, người nào đó trường sam bồng bềnh mà loạn tóc bay lên. Không thể nghi ngờ nói, Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn lái thuyền tiếp tục đi về phía nam, ngày sau lại đi gặp gỡ. Vi Xuân Hoa cùng Vi Bách giải quyết tốt hậu quả, hướng gió thay đổi, tiến về Nam Diệp đảo. Vi Bách khó có thể tin nói, chạy trốn còn không kịp, tiến về Nam Diệp đảo, cùng lão thân không mưu mà hợp. Vi Xuân Hoa lại là tinh thần chấn động, phi thân lên, chìm rồi thuyền biển, hủy thi diệt tích, mạnh hơn tập Nam Diệp đảo, tốt một chiều dương đông kích tây. Nếu không, mang theo quan ải bọn người khó mà thoát đi. Vi Hợp tiếp lấy ngọc giản, theo pháp quyết liền có thể thúc đẩy tự nhiên. Vi Bách động thủ. Vi Bách bừng tỉnh đại ngộ, vội sau đó đi theo. Hắn mặc dù láu cá, lại là nhân tiên cao thủ, cùng Vi Xuân Hoa chỉnh tề tế ra phi kiếm, lập tức liền sẽ ngoài trăm trượng thuyền biển cho hủy đi được vỡ nát. May mắn còn sống sót mười mấy cái phàm nhân người chèo thuyền vậy theo nó rơi vào đáy biển. Mà Vi Hợp không dám lãnh đạm, đánh ra pháp quyết, lái thuyền phi nhanh mà đi. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn muốn lấy cùng tiên sinh tạm biệt. Làm sao thuyền biển thúc đẩy thời khắc, trận pháp bao phủ, cái gì vậy nhìn không thấy. Hắn nắm vuốt nắm đấm, hậm hực nói, tại lục địa còn có thể. Mà trên biển lớn, không có tu vi, một khi cường địch đột kích, không khỏi trở thành vướng víu a. Còn có vân dày, cũng có thể bay đằng, mặc dù cũng không kém, lại cùng ngự kiếm khó mà so sánh. Vi Hợp huynh đệ, các vị đại ca, chạy ra nơi này, lại tu luyện không muộn a. Huynh đệ đem dốc sức truyền thụ, mang theo Vi Hợp cùng 12 vị nguyệt tộc hán tử thuyền biển phi nhanh mà đi. Pháp trận tia sáng bao phủ bóng thuyền dần dần biến mất ở mênh mông trên biển lớn. Vô Cửu thu hồi hắn hơn 100 thanh phi kiếm, cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách thì là tiến đến một chỗ, lẫn nhau ngắn gọn phân trần vài câu, ngược lại chạy lấy Nam Diệp đảo phương hướng bay đi. Không cần một lát, phía trước xuất hiện mấy chục đạo kiếm hồng, có lẽ là Nam Diệp đảo cao thủ tiếp vào truyền âm phù về sau. thành quần kết đội chạy đến, thoáng qua ở giữa, song phương cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, cũng không địa tiên cao thủ. Không ra lão thân chỗ đoán, Ngọ đạo tử chính là Nam Diệp đảo duy nhất địa tiên. Tuyệt sẽ không bởi vì trên biển tranh chấp, mà tùy tiện hiện thân, chỉ hy vọng như thế, nếu không đại nạn ập lên đầu, mỗi người tự chạy a. Ta sẽ không để ý ngươi một cái lão bà sinh tử. Hừ, liền tại Vô Cữu cùng Vi Xuân Hoa thì thầm nói nhỏ thời khắc. Nam Diệp đảo tu sĩ đã đến rồi ngàn trượng bên ngoài. Trong đó một vị lão giả khí thế hùng hổ, lớn tiếng quát nói, người đến người nào, mà Vô Cữu cùng Vi Xuân Hoa, Vi Bách cũng không ứng thanh, đột nhiên trái phải tách ra. Quanh co lượn rồi cái ngoặt tử, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Nam Diệp đảo tu sĩ không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ngừng lại quan sát. Trước đó lão giả ngưng thần một lát, đột nhiên giống lớn nói, đó chính là giết người hủy thuyền chân hung, ý đồ xâm phạm Nam Diệp đảo. Ta này liền bẩm báo sư thúc, các vị mau đuổi theo, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Liều lĩnh ra sức đuổi theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN